One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 206, đốt. Hakuen vs Vegeta, khí chạm. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Vegeta nhanh chóng tại bàn tay của mình bên trên hình thành mâm tròn. Hình, có chạm kích hiệu quả ném mạnh khí đạn. Phần lớn là cùng phổ thông Kikoha từ lòng bàn tay trực tiếp sinh thành. Cũng coi là Kikoha một loại phổ thông biến thể. Nhưng mà, tại uy lực bên trên, có thể chạm uy lực lại so với bình thường Kikoha phải cường đại mười mấy lần. Âm âm, tại đối mặt Vegeta ba chạm, Hakuen phun trào trùng kích tốc độ rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình. Sau đó chính giữa một quyền liền hướng lên trước mặt Vegeta oanh kích tới. Chỉ thấy nương theo lấy Hakuen ra quyền thời điểm, hết thảy trước mặt phảng phất đều vặn vẹo trở thành vòng xoáy. Âm âm, song quyền giao hội, trên bầu trời lại lần nữa chấn lan ra vô số loạn lưu. Hakuen phi tốc tránh ra, rất khinh xảo tránh đi khí công loạn lưu. Ngược lại là đối diện Vegeta có chút có vẻ hơi chật vật. Mà liệt chạm, phốc phốc, Hakuen tay phải ầm vang khẽ động, một cái cổ tay chặt cũng đã nặng nề mà hướng lên trước mặt Vegeta xung kích tới. Vegeta thần sắc nghiêm nghị, ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong lại lần nữa tách ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó một đạo tiếp lấy một đạo ánh sáng óng ánh đánh liền điên cuồng hướng lên trước mặt. Hakuen oanh kích đi lên, quang tử tạc đạn, pháo không khí, lượng năng đại khí pháo. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Vegeta điên cuồng tiến hành lấy khí đạn công kích. Có thể nhìn thấy vô số sóng ánh sáng điên cuồng từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Đồng thời tại Hakuen bốn phía không chút kiêng kỵ vỡ ra lấy. Tốc độ 10 phần mau lẹ tại Vegeta liên tiếp điên cuồng công kích bên trong. Hakuen liền như là một đầu cá bơi phi tốc xuyên qua. Có thể nhìn thấy hắn long hóa thân thể có hơn còn có một tầng màu trắng nhạt quang mang. Tại song trọng phòng hộ phía dưới khiến cho cả người hắn tại đối mặt Vegeta trùng kích còn có thể thành thạo điêu luyện. Phanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, ngàn vạn khí lãng trực tiếp từ thân thể của hắn phía sau đánh ra tới. Tại cuối cùng vỡ vụn một đạo không khí pháo thời điểm, cả người hắn trong không khí một cái lắc mình, như là như chớp giật nhanh chóng hướng phía Vegeta phương hướng oanh kích lấy. Saiya thần phủ, phanh phanh phanh phanh. Sau bài cầu quyền còn càng thêm cuồng mãnh chiêu thức trực tiếp tại Vegeta thân thể bốn phía vỡ ra. Chí ít tại thời khắc này, Hakuen là điên cuồng. Vòng phòng hộ, tại thời khắc này Vegeta trực tiếp ngưng tụ ra một đạo vòng phòng hộ. Đồng thời ý đồ ngăn cản được Hakuen oanh kích, chỉ là cuồng mãnh trùng kích thật sự là làm cho người hoảng sợ. Cho dù là Vegeta cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền nhìn thấy Vegeta ngưng tụ ra tới vòng phòng hộ đã vỡ vụn. Một giây bên trong, Vegeta thân thể trực tiếp bị Hakuen cương mãnh nắm đấm cho liên tiếp oanh kích bên trong mười mấy quyền, đặc biệt là cuối cùng một quyền thời điểm. Khí kình thậm chí như là lưỡi búa hung hăng tại Vegeta ngực cắt ra một đảo thật dài khe. Khá lắm, Vegeta chấn động đến ngàn bên ngoài, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt cũng không khỏi nhiều một tia ngưng trọng. Hắn lau sạch nhẹ nhẹ một lần khóe miệng tràn ra tới vết máu. Nội tâm không ở bị ngập trời phẫn nộ cùng chiến ý bao vây lấy. Hắn thật lâu không có bị người đả thương qua. Cho nên cái này đả thương nam nhân của hắn. Phải chết. Vegeta ngửa mặt lên trời giận quát một tiếng. Cả người lại độ hóa là một đạo lưu quang hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng đánh tới. Bạo trùng sóng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trùng kích tới Vegeta mang theo vô tận bạo liệt sóng xung kích. những nơi đi qua không khí hoàn toàn nổ tung ra. Hào không bất kỳ triệu chứng nào có thể nói. Đây là lấy nổ lớn công kích kết hợp Kikoha tạo ra chiêu thức. Tại uy lực bên trên tự nhiên không phải một cộng một đơn giản như vậy. Oanh, xuyên thấu tính chất bạo tạc trực tiếp tại trong trời cao phát động liên tiếp bạo tạc. Đồng thời trực tiếp đem Hakuen cũng cho phun trào đến trong đó. Thậm chí, đều trực tiếp xuyên thủng tầng khí quyển. Hakuen thần sắc nghiêm nghị. Tại đối mặt Vegeta chỗ chế tạo một hệ liệt bạo tạc cả người hắn lộ ra 10 phần thong dong. Ầm ầm, chỉ thấy nương theo lấy hắn bàn tay lớn vỗ. Trước mặt trong phạm vi trăm thước đại cũng đều trực tiếp than sụp đổ xuống. Hung hăng cùng trước mặt bảo trùng sóng điên cuồng khuấy động ở cùng nhau. Hai cỗ khác biệt khí kình điên cuồng đan vào một chỗ. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác, mà tại vô số lần trùng kích về sau, thế lực ngang nhau hai cỗ lực lượng cũng đều nhau nhau tản ra. Lộ ra Hakuen cùng Vegeta bản tôn. Bình, hai đạo thân thể đều là lấy tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời điên cuồng đánh thẳng vào. Đặc biệt là đối với Vegeta tới nói, làm Saiyan dân tộc vương tử. Hắn tôn nghiêm không cho phép hắn thua ở Hakuen trong tay. Cũng bởi vậy chỉ thấy cả người hắn ầm vang một tiếng. Thân thể càng là lóe lên vô số sáng chói kim sắc quang mang. Phanh, hai cỗ lực trường cuối cùng hung hăng đan vào với nhau. Cuối cùng lần nữa chấn động ra đến. Hakuen lui về sau vài mét. Về phần Vegeta cả người thì là đã chấn bay đến mấy ngàn mét có hơn. Phải biết thế này sao lại là uổng phí toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, Vegeta đã điên cuồng, cả người hắn phảng phất là sa vào đến chiến đấu hình thái bên trong. Nắm đấm càng là mãnh liệt hướng phía Hakuen bên này oanh kích mà đến. Hakuen nhíu mày, bất quá tại đối mặt Vegeta công kích lại là không có chút nào nương tay. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng lách mình. Ngay sau đó cũng trong nháy mắt đem lực lượng trong cơ thể hết thảy triệu tập đến hai tay ở giữa. Ngay sau đó trực tiếp cùng trước mặt Vegeta điên cuồng đối hoanh. Phanh, phanh, hai người tốc độ 10 phần tấn mãnh. Chỉ là tại một vòng mới đối hoanh bên trong Vegeta mặc dù nói bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là tại Hakuen trước mặt vẫn như cũ là tồn tại chênh lệch cực lớn. Xoạt xoạt, Vegeta thay trái bả vai vị trí trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh nát, bất quá Vegeta lại phảng phất không có chút nào phát giác, cả người như cũ nhanh chóng lấy tay phải đối Hakuen tiếp tục oanh kích. Xoạt xoạt, Vegeta bằng dưới lại bên trong một quyền, thật sự là một người điên. Hakuen nhíu mày, bất quá Vegeta thả ra lực lượng càng mạnh. Cả người hắn thời điểm chiến đấu càng phát ra là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái xông lên. Xuất hiện ở Vegeta trên đỉnh đầu. Ngay sau đó một trường mang theo vô số khí lưu hung hăng hướng phía vị trí của chỗ hắn đánh ra. Xuống dưới, phanh, Vegeta chỉ cảm thấy toàn thân một cái run rẩy. Ngay sau đó thân thể tất cả lực lượng đều bị hóa giải đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.